Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1307, thần bí quần đảo. Lý Minh mới online, nhìn đến hắn các người chơi liền không ngừng chào hỏi. Lý Minh mang theo nụ cười, liên tục phất tay cùng ven đường người chơi thăm hỏi, một đường rời đi tòa thành thị này. Các đội hữu hiện tại toàn bộ tụ tập tại Thiên Công Thành bên trong, chờ đợi hắn nhiệm vụ phân phối. Theo Lý Minh trực tiếp truyền tống về Thiên Công Thành trung tâm quảng trường. Các đội hữu lập tức súng lại đi lên. Minh ca, lần này chúng ta làm sao làm? Phạm Hoa cười hỏi, tìm kiếm Thánh Hỏa Ngô Đồng. Ta hiện tại có hai cái manh mối. Một, tiếp tục tại Thiên Giai núi phụ cận trong rừng rậm tìm kiếm. Hai là dựa theo Tỳ Hưu thần thú nhắc nhở, tìm kiếm trong địa đồ khả năng ẩn giấu đi Phượng Hoàng thần thú địa phương. Lý Minh nói ra, nhiệm vụ này lượng có thể có chút lớn a, mấy người chúng ta tuyệt đối bận không qua nổi. Avril Levin kinh ngạc nói, cho nên lần này, chúng ta đến dựa vào quân đoàn lực lượng trợ giúp. Chúng ta làm mấy cái đội, phân biệt mang theo một bộ phận liên minh người chơi. Hoa Tử cùng Vi Nhi mang lên mấy cái quân đoàn, trước đem giới hà cuối cùng khu rừng rậm vực cẩn thận xem xét một lần. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, ta cái này điều người đi tiếp tục xem xét. Phạm Hoa gật gật đầu, mang theo Avril Levin lập tức tiến đến bố trí. Lần này chỉ huy đại bộ đội trước đi chỗ đó rừng rậm. Lộ trình xa xôi lại vô cùng nguy hiểm, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian an bài lập tức xuất phát. Người khác hai người tổ một, trước dẫn người bốn phía nghe ngóng có quan hệ Phượng Hoàng thần thú tin tức, xác định sau nói cho ta biết. Lý Minh nói ra, tốt, chúng ta cái này chia ra nghe ngóng. Kinh Lan gật đầu nói, ta cùng Yên Nhi ngồi trước trấn tàng kiếm thành, hai ngày này sự tình rất nhiều, các loại có tin tức xác thật về sau, chúng ta lại chính thức hành động. Các người nhớ kỹ, nghe ngóng Phượng Hoàng thần thú tin tức tận lực ẩn nấp một chút, đừng cho đối thủ quá sớm biết chúng ta tình huống. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người gật gật đầu, lập tức phân tán thu thập tin tức đi. Lý Minh mang theo Phó Tử Yên tranh thủ thời gian truyền tống đến tàng kiếm thành. Vốn là hắn cũng muốn đi tranh thủ thời gian nghe ngóng tình huống, nhưng hai ngày này còn có rất nhiều trọng yếu tin tức sắp truyền đến, hắn nhất định phải ở lại nơi đó xử lý tình huống. Có điều hắn tin tưởng, Hoa Hạ khu người chơi nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có người trong lúc vô tình thăm dò địa đồ lúc nhìn đến Phượng Hoàng thần thú tình huống. Hiện tại hắn chỉ cần an tĩnh chờ đợi liền có thể. Mà sáng hôm nay, hắn còn đang đợi khác một tin tức. Tin tức này chính là cái kia ba chiếc thuyền thám hiểm đội. Bởi vì bọn hắn đã vận chuyển đến Hòa Bình thành địa đồ đối diện, tiến vào Kiếm Vũ Thương khung khống chế phía bắc trong hải vực. Địch nhân đội tàu một mực tại trên biển vận chuyển. Vì bảo đảm cái này ba chiếc tàu thuyền an toàn, bọn họ ban ngày giấu ở biển sâu một số hòn đảo bên trong tránh né địch nhân tầm mắt, buổi tối mới có thể lặng lẽ đi ra thăm dò đối phương hải bờ tư liệu. Hôm qua là đêm thứ nhất vận chuyển thăm dò, không biết bọn họ phải chăng có mới tình báo truyền đến. Hiện tại thời gian mới chỉ là 12 giờ 30 phút. Vốn là quy định liên hệ thời gian là sáng sớm 8 điểm đến 9 giờ. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể đợi đến đám kia thức đêm người chơi online. Trở lại tàng kiếm thành, trước mắt hải đảo thành thị quy mô lần nữa tăng lên một cấp. Chiếm cứ hải đảo diện tích càng phát ra mở rộng, mà lại làm cho người kinh hỉ là tàng kiếm thành phương nam thành tường hướng ra phía ngoài mở rộng. Thế mà lần nữa cùng đường ven biển chồng lên, cái này mang ý nghĩa tàng kiếm thành trước kia chỉ có phía bắc cảng biển tình huống đem phát sinh trọng đại cải biến. Chỉnh cái hải đảo thành thị sẽ có được hai tòa điều đê biển. Hai đầu đê biển xuất hiện, để tăng kiếm thành cảng biển cùng bến tàu, số lượng đem trực tiếp có thể tăng lên gấp đôi. Nắm giữ càng mạnh tàu thuyền kiến tạo hiệu suất, đồng thời cũng có thể chứa đựng càng nhiều tàu thuyền ra vào cảng biển. Đây cũng là hải đảo thành thị chỗ tốt. Tàng kiếm thành vị trí chỉ muốn tiếp tục xây dựng thêm. Nó cuối cùng có thể đạt tới ba mặt ven biển, nắm giữ tam điều đê biển quy mô. Mà phương nam hòn đảo địa hình xuống tràng, lại có rừng rậm cùng sơn phong cách trở. Thành tường nhiều nhất chỉ có thể đến sơn phong dưới chân. Không cách nào thỏa mãn bốn mặt giáp biển điều kiện, nhưng Lý Minh đã phi thường hài lòng. Phải biết, Kiếm Vũ Thương Khung vì nắm giữ càng nhiều đê biển, không tiếc tại đường ven biển phía trên di chuyển đi mấy tòa thành thị. Một tòa Tàng Kiếm Thành hiện tại liền đã bù đắp được đối phương hai tòa thành thị tác dụng. Thậm chí sau đó không lâu, còn có thể thỏa mãn ba tòa cảng biển thành thị tác dụng. Nhưng cho đến lúc đó, Lý Minh Hải Lam quần đảo khai phát kế hoạch cũng cần phải đầu nhập chính thức sử dụng. Từ khi hắn hôm qua quyết định quần đảo khai phát kế hoạch về sau, bốn đại công hội Trương tăng thêm Kinh Lan liền lập tức bắt đầu áp dụng. Hôm nay tạo thành đã có càng ngày càng nhiều đội tàu chở đầy vật tư cùng công tượng sư nhóm. Trước tiến về Hải Lam quần đảo tiến hành bố trí, rời xa bờ biển bên trong biển sâu, đã không còn là hai đại đế quốc địa đồ phạm vi quản hạt. Cho nên chỉ cần ra biển cạn tiến vào biển sâu về sau, lãnh địa cho phép khiến dạng này đạo cụ liền đã không cách nào hạn chế các người chơi tự do kiến tạo. Cho nên, công tượng sư nhóm chỉ cần tại quần đảo trên bắt đầu kiến tạo thôn xóm dân cư cùng hàng rào rào chắn, thỏa mãn hệ thống thôn trang yêu cầu về sau, liền có thể tự động thành lập thuộc về các người chơi lãnh địa. Không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế, Lý Minh cùng Phó Tử Yên đứng tại đê biển phía trên. Gió biển thổi, nhìn lấy bao la mặt biển, cảm giác một trận tâm thần thanh thản. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta hai cái đi cùng kiếm kinh nghiệm đi, Phó Tử Yên đề nghị. Hôm nay thì không ra biển, đợi lát nữa tin tức, sau đó chúng ta hồi Hòa Bình Thành nhìn xem. Lý Minh cười nói. Hắn vừa dứt lời, nói chuyện riêng xin tin tức liền trong nháy mắt xuất hiện. Trùng hợp như vậy, có người chính đang tìm ta. Lý Minh cười kết nối nói chuyện riêng, kêu gọi người chính là ba chiếc thuyền thám hiểm đội phân đoàn trưởng. Kết nối nói chuyện riêng, giao diện bắn ra, chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô đại hán đứng tại một chỗ trên hải đảo. Cười hì hì nhìn lấy Lý Minh, lão đại. Rốt cục đợi đến ngày online, có tin tức tốt, khôi ngô đại hán hưng phấn nói ra, nhìn đến ngươi cười cho, liền biết ngươi có tin tức tốt nói cho ta biết, nói đi, có cái gì kinh hỉ phát hiện, Lý Minh cười hỏi, đêm qua, chúng ta dọc theo phía bắc đường ven biển lặng lẽ thăm dò một lần, hiện tại có thể xác định. Bọn họ đường ven biển phía trên hết thảy có bốn tòa cỡ trung thành thị, một tòa cao cấp thành thị, mỗi tòa thành thị đều xây xong đê biển cùng cảng biển. Ra vào đội tàu số lượng đạt tới 200 chiếc trở lên. Cái này chỉ là chúng ta ban ngày cùng buổi tối tỉ mỉ quan sát kết quả. Đối phương nắm giữ đội tàu số lượng cần phải sẽ chỉ càng nhiều. Phân đoàn trưởng báo cáo. Các ngươi làm rất tốt, thế mà điều tra như thế kỹ càng. Lý Minh kinh hỉ vạn phần, chỉ cần tránh thức biết đối phương Hải Hồng Kông thành phố số lượng. Cùng bọn họ đội tàu quy mô, đối với bốn đại liên minh tới nói, sẽ là có thể dựa nhất quân sự tư liệu. Theo cái này chút mỗi ngày bọn họ quan sát được số liệu tiến hành phân tích. Hắn liền có thể rất nhanh đến mức đến đối phương mỗi ngày tàu thuyền kiến tạo số lượng. Lão đại đừng có gấp. Kinh hỉ nhất sự tình ở phía sau. Chúng ta phát hiện bọn họ đội tàu trong một ngày vô số lần đi tới đi lui tại biển sâu cùng bờ biển. Ở giữa, ta một bên lưu lại hai chiếc thuyền nhìn chằm chằm bờ biển. tự mình chỉ huy một tàu chiến hạm theo đuôi những thuyền này đội tiến về biển sâu. Kết quả để cho ta phát hiện một mảng lớn quần đảo địa đồ. Địch nhân tàu thuyền không ngừng bờ, chuyển vận người chơi cùng tài liệu tiến vào đảo bên trong. Phân đoàn trưởng nói ra, há, ở nước ngoài quần đảo, Lý Minh ánh mắt sáng lên, xem ra đối diện trên biển cũng không ít hòn đảo, nhưng là đối phương phí tổn lớn như vậy tâm tư tiến vào cái này quần đảo. Lại là muốn phải làm những gì? Lão đại, ta đợi đến nửa đêm, chờ bọn hắn đội tàu lui tới thưa thớt thời điểm, liền cả gan tới gần tòa kia quần đảo, thừa dịp cảnh ban đêm cùng hòn đảo che lấp, để cho ta phát hiện một cái càng khiếp sợ tình huống. Phân đoàn trưởng nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.